Chư Kinh Yếu Tập Quyển 8 13 La Mã Báo Ân gồm 4 phần: dẫn nhập, báo ân, vong ân, kệ tụng kết khuyến. Số 1 nhỏ, lời dẫn. Tam Bảo có ân rất lớn đối với chúng sanh. Đức Phật là bậc cha lành của 4 loại, giáo hóa rộng khắp 10 phương, bình đẳng xem tất cả như con một. Người căn cơ dù kém đến đâu cũng được thấm nhuần. Kẻ trí thông lời cỡ nào vẫn mong dạy dỗ. Vì thế, vua Ưu Điềm tạc tượng Chiên Đàn, tượng phóng quang rực rỡ. Vua Ba Tư Nặc đúc tượng bằng vàng, tượng rời tòa đi đến đảnh lễ Phật. Từ đó về sau, điềm lành nhiều lần ứng hiện, tiếng tốt đồn xa, người người quy hướng. Niệm Phật thì tội diệt phúc sanh, kính Phật thì tâm lành nhiều đời chẳng mất. Nhân vì Như Lai nuôi dưỡng pháp thân của ta, cha mẹ nuôi nấng nhục thân của ta, ân đức ấy đã sâu, lại cao vời khó báo. Như vậy, người trái nghịch với ân nặng, lẽ nào chẳng mãi chìm nổi trong bể khổ? Thế nên, vợ ngầm bỏ thuốc độc hại chồng, mà chồng nhờ đó được vua ban thưởng. Tiều phu phản bội hại gấu, liền bị hiển báo rụng tay. Vì vậy, luận trí độ nói rằng, biết ơn là gốc của đại bi, là cửa ngõ đầu tiên để mở ra nghiệp lành, được người kính mến, tiếng tâm vang xa, chết được sanh lên cõi trời, rốt sau thành quả Phật. Người không biết ơn còn tệ hơn cả súc sanh. Số 2 nhỏ, báo ân. Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, có 4 ân khó báo đáp. 1 là ân mẹ, 2 là ân cha, 3 là ân Như Lai, 4 là ân sư trưởng. Nếu có người nào cúng dường 4 hạng người trên, thì phúc báo vô lượng, đời này được mọi người khen ngợi, về sau sẽ thành Phật. Kinh Đại Bát Nhã ghi rằng, nếu có người hỏi, ai là người biết ân và báo ân, nên đáp ngay rằng, Phật là người biết ơn và báo ân. Vì sao? Vì trong thế gian không ai biết ơn và báo ân bằng Phật. Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, nếu có chúng sanh biết ơn và báo ân, thì dù ân nhỏ còn không quên, huống gì ân lớn. Người ấy thật đáng kính. Hạng người như thế, dẫu có cách ta 100.000 do tuần, cũng như ở gần bên ta, ta thường khen ngợi. Nếu có chúng sanh không biết ân và báo ân, thì ân lớn còn không nhớ, huống gì ân nhỏ. Người ấy không thể gần ta, ta cũng không gần người ấy. Dẫu người ấy có đắp tăng già lê ở bên ta, nhưng vẫn cách xa ta. Thế nên, tỳ kheo phải biết ân và báo ân, chớ học theo thói bội bạc. Kinh Xá Lợi Phất Vấn ghi rằng, Đức Phật dạy, đệ tử Phật tùy theo sức mình mà thực hiện việc báo ân, không kể nhiều ít. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật, vì sao Như Lai nói ân cha mẹ không thể không báo đáp, lại nói ân sư trưởng không thể tính lường, vậy ân nào lớn nhất? Đức Phật dạy, người tại gia phải thường ở bên cạnh hiếu dưỡng cha mẹ, chớ cho rằng ân sinh trưởng bằng ân thầy thế tục. Vì ân sinh dưỡng sâu nặng, nên nói là lớn. Nếu theo thầy học thế gian, mở mang kiến thức, thì đó là ân lớn thứ hai. Người xuất gia lìa bỏ nhà sanh tử của cha mẹ, vào nhà Phật Pháp, thọ nhận được giáo pháp vi diệu, là nhờ công sức của thầy. Thầy chính là người nuôi lớn pháp thân của ta, đem tài sản công đức vun bồi tuệ mạng của ta, nên ân ấy to lớn vô cùng, hơn cả ân sinh dưỡng. Kinh Trung Ấm ghi, Phật hỏi Ngài Di Lặc, ở châu Diêm Phù Đề, từ khi đứa bé sinh ra cho đến 3 tuổi, người mẹ ẵm bồng cho bú hết bao nhiêu sữa? Diêm Phù Đề là châu Nam Thiệm Bộ, một trong bốn châu lớn nằm ở phía nam núi Tu Di. Diêm Phù Đề vốn riêng chỉ cho Ấn Độ, nhưng sau trở thành chỉ chung cho thế giới này. Ngài Di Lặc đáp, người châu Diêm Phù Đề bú hết 180 hộc sữa, và khi còn trong bụng mẹ, lấy hết 4 phần thức ăn của mẹ. Người châu Đông Phất Vu Đại, từ khi sinh ra cho đến 3 tuổi, bú hết 1.800 hộc sữa. Đông Phất Vu Đại là châu Đông Thắng Thân. Châu này nằm trong biển nước mặn, phía đông núi Tu Di. Vì thân người ở châu này xinh đẹp, nên gọi là Thắng Thân. Người châu Tây Câu Na Ni, từ khi sanh ra cho đến 3 tuổi, bú hết 808 hộc sữa. Tây Cù Gia Ni là châu Tây Ngưu Hóa. Châu này nằm ở phía tây của núi Tu Di, do dùng trâu bò để trao đổi buôn bán, nên gọi là Ngưu Hóa. Vì ở châu Bắc Uất Đơn Việt không có sữa, nên đứa bé châu này khi sinh ra được đặt ở đầu đường. Người đi ngang cho mút ngón tay, trải qua 7 ngày thì đã lớn khôn. Bắc Uất Đơn Việt là châu Bắc Câu Lư. Châu này nằm ở phía bắc núi Tu Di. Câu Lư nghĩa là thắng xứ. Vì người ở cõi này y báo chánh báo đều thù thắng, nên có tên như thế. Thân trung ấm của 4 châu đều hưởng thụ mùi trong gió mà sống. Kinh Nang Báo nói, nếu có người vai trái cõng cha, vai phải mang mẹ, suốt cả ngàn năm, mặc cho cha mẹ tiểu tiện trên lưng, vẫn chưa đền hết công ơn cha mẹ. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói, công đức của người hiếu thuận nuôi dưỡng cha mẹ, sánh bằng công đức của vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Lục Độ Tập Kinh chép rằng, xưa, Bồ Tát là một người giàu có, của cải vô lượng, thường cung phụng Tam Bảo và có lòng thương xót chúng sanh. Một hôm đi qua chợ, Bồ Tát thấy một con ba ba bị bắt đem bán. Động lòng trắc ẩn, Bồ Tát bèn hỏi mua. Người bán ba ba biết Bồ Tát có lòng từ bi, nên nói thách. Giá 100 vạn tiền. Bồ Tát nói, được, tôi mua. Thế rồi Bồ Tát đem ba ba về nhà, thả xuống dòng sông. Nhìn nó bơi đi mà lòng Bồ Tát vô cùng vui vẻ, phát thệ nguyện. Mong cho những chúng sanh gặp nạn được an toàn như ngươi hôm nay. Phát nguyện lớn ấy xong, Ngài được các Đức Phật khen ngợi. Vào nửa đêm hôm sau, ba ba đến gặm vào cánh cửa nhà Bồ Tát. Nghe tiếng lạ, Bồ Tát bèn mở cửa ra xem thì thấy ba ba. Ba ba nói với Bồ Tát, tôi mang ơn của Ngài nên được bảo toàn thân mạng, mà nay không biết lấy gì để đền đáp. Là loài ở dưới nước, tôi biết được sự lên xuống của nước. Nạn hồng thủy sắp xảy ra, nó sẽ gây thiệt hại rất lớn. Mong Ngài mau chuẩn bị thuyền, đến lúc ấy tôi sẽ đến đón. Bồ Tát nói, tốt lắm. Sáng hôm sau, Bồ Tát vào cung trình bày hết sự việc cho vua nghe. Vua cho rằng Bồ Tát trước đây vốn nổi tiếng là người tốt, nên tin lời Bồ Tát. Liền đó, vua ra lệnh cho di dời từ chỗ thấp đến chỗ cao. Nước dâng cao, ba ba bơi đến, nói với Bồ Tát. Ngài hãy mau lên thuyền đi, theo tôi sẽ được an toàn. Thuyền của Bồ Tát liền theo sau ba ba. Đi được một đoạn, thấy có con rắn bơi đến thuyền, Bồ Tát nói, hãy cứu con rắn. Ba ba đáp, vâng. Đi thêm một đoạn, lại gặp một con cáo đang bị nước cuốn trôi. Bồ Tát nói, hãy cứu con cáo. Ba ba cũng đáp, vâng. Tiến đến đoạn nữa, lại gặp một người bị nước cuốn trôi, mặt mày tái nhợt, ngửa mặt lên trời luôn gọi cứu mạng. Bồ Tát nói, hãy vớt người ấy lên. Ba ba trả lời, đừng vớt. Người phàm tâm dối trá, ít giữ chữ tín, ưa chạy theo quyền thế, vong ân bội nghĩa, làm chuyện phản nghịch. Bồ Tát nói, loài vật ta còn cứu vớt, huống hồ là con người mà ta khinh rẻ, thì sao gọi là nhân từ? Ta không thể nhẫn tâm. Thế rồi Bồ Tát vớt người ấy lên. Ba Ba nói, rồi ngài sẽ hối hận. Thuyền của Bồ Tát đã đến được một nước an toàn. Ba Ba bèn từ biệt và nói với Bồ Tát, ân nghĩa đã đền xong, tôi xin từ biệt. Bồ Tát nói, khi thành tựu được Như Lai, vô sở trước, chí chân, đẳng chánh giác, ta sẽ độ ngươi. Ba Ba đáp, vâng. Ba Ba đã cáo biệt, rắn và cáo cũng tà từ, mỗi con đi mỗi đường. Cáo đào một cái hang để ở, chợt nó phát hiện có 100 cân vàng ròng của người xưa chôn cất. Nó vui vẻ nói, ta sẽ lấy số vàng này dâng cho Bồ Tát để đền ơn. Nói rồi, cáo đi đến chỗ Bồ Tát thưa, tôi mang ơn ngài cứu giúp mà được bảo toàn thân mạng. Khi tôi đào hang để ở, gặp được 100 cân vàng, hang này không phải gò mã, không phải là nhà. Cho nên số vàng này chẳng phải ăn trộm, cũng chẳng phải cướp giật. Tôi xin thật lòng mang đến dâng lên hiền giả. Bồ Tát suy nghĩ, ta không nhận thì cũng vứt bỏ một cách vô ích, chi bằng tạm nhận rồi đem chia cho những người nghèo, cứu giúp họ, chẳng phải tốt lắm sao? Ngài bèn nhận lấy số vàng ấy. Người được Bồ Tát cứu, thấy thế nói, hãy chia cho tôi một nửa. Bồ Tát bèn lấy 10 cân vàng, chia cho người ấy. Ông ta lại nói, ngài đào mồ để ăn cắp vàng, tội này phải chết, vì sao không chia cho tôi một nửa, tôi sẽ báo quan. Bồ Tát nói, ta muốn chia đều số vàng này cho những người nghèo khổ, người muốn dành về cho mình, chẳng phải không công bằng sao? Người kia đi báo quan. Bồ Tát bị bắt, ngài không biện bạch, chỉ hướng về Tam Bảo sám hối lỗi lầm của mình, ăn năn tự trách. Với lòng từ bi, ngài nguyện rằng, mong cho chúng sanh sớm lìa được tám nạn, không bị oán kết như tôi ngày nay. Rắn và cáo họp lại bàn, làm thế nào để giải quyết việc này? Rắn nói, tôi sẽ đi cứu Bồ Tát. Nói rồi, nó liền ngậm một viên thuốc quý, bò vào ngục, thấy Bồ Tát thân thể tiều tụy, trong lòng đau xót, liền nói với Bồ Tát, nay tôi trao viên thuốc này, ngài hãy mang nó bên mình. Tôi tìm cách cắn vào ngón tay thái tử, chất độc của tôi là cực độc, không ai có thể giải được. Lúc đó, ngài trình lên vua và lấy viên thuốc này xin giải độc cho thái tử, thì độc liền được giải, và ngài nhờ đó được thoát nạn. Bồ Tát im lặng làm theo lời của rắn. Lúc bấy giờ mạng sống của thái tử đang lâm vào tình huống nguy kịch. Vua bèn ra lệnh, nếu ai trị được chất độc cho thái tử, ta sẽ phong làm thừa tướng và cùng ta cai trị đất nước. Bồ Tát xin vua được trị độc cho thái tử. Thái tử liền hoàn toàn bình phục. Vua rất vui mừng hỏi duyên cớ. Bồ Tát kể hết sự việc cho vua nghe. Vua buồn bã tự trách, ta thật ngu muội. Sau đó, vua lệnh bắt người kia chém đầu, rồi ra lệnh ân xá cho tội nhân trong cả nước. Đúng như lời hứa, vua phong Bồ Tát làm tướng quốc, cầm tay Bồ Tát dắt vào cung, đàm luận Phật Pháp. Từ đó, đất nước hưởng cảnh thái bình thịnh trị. Đức Phật bảo các tỳ kheo, người giàu có lúc ấy, nay là ta. Vị vua của đất nước ấy là Di Lặc, Ba Ba là A Nan, cáo là Xá Lợi Phất, rắn chính là Mục Kiền Liên, người sắp chết đuối ấy là Đề Bà Đạt Đa. Bồ Tát từ bi trí tuệ thực hành bố thí ba la mật như thế. Luận Tân Tỳ Bà Sa ghi rằng, thuở xưa thời vua Ba Nì Sắc Ca, nước Kiền Đà La, có một hoàng môn giám sát các việc trong nội cung. Hoàng môn ở đây chỉ cho người nam bị tịnh thân mất nam căn để đưa vào cung lo liệu các việc trong hậu cung. Một hôm, ông ra ngoài thành, thấy bầy bò 500 con đang được đưa vào nội thành. Ông ta đến hỏi người lùa bò, đây là loại bò gì? Đây là những con bò đang được đưa đi thiến. Người lùa bò trả lời. Người hoàng môn suy nghĩ, ta đời trước gây nghiệp ác, đời này mang thân hoàng môn, nay ta nên xuất tiền cứu đàn bò gặp nạn này. Nghĩ rồi, ông đến hỏi giá cả của đàn bò và bỏ tiền cứu thoát chúng. Nhờ năng lực nghiệp thiện vừa làm, ngay đó ông trở lại thành người đàn ông hoàn thiện. Lòng vô cùng sung sướng, ông bèn trở về hoàng cung, đứng ngoài cửa hồi lâu, rồi nhờ sứ vào thưa xin được gặp vua. Vua lấy làm lạ cho gọi ông vào và hỏi nguyên do. Vị hoàng môn kể lại đầu đuôi sự việc. Vua nghe kinh ngạc, vui mừng, ban tặng nhiều châu báu và cho ông làm quan lớn coi việc bên ngoài.